Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cương thi không giải thích gì thêm. Lý Du hỏi và nó trả lời gần hết mọi câu hỏi. Nhưng mỗi lần trả lời đều rất ngắn gọn. Chẳng thể nào cho Lý Du biết điều anh thực sự muốn biết. Chẳng hạn như lúc này, Lý Du đang hết sức rối trí. Ban đầu, anh cứ tưởng cương thi trong quan tài này là một cương thi vương ngàn năm tuổi. Có câu chuyện lịch sử huyền thoại, từng khiến Thạch Đạt Khải phải huy động ngàn quân vạn mã, chịu vô số tổn thất để bắt giữ. Nhưng không ngờ, nhân vật này lại là người cùng thời với Thạch Đạt Khải. Thậm chí còn là thuộc hạ của ông ta. Thật khó tin, Lý Du nghĩ thầm, Lý Thất là thuộc hạ của Thạch Đạt Khải. Vậy tại sao lại biến thành cương thi, lại còn biết được tung tích của âm dương phù, trở thành manh mối quan trọng đến vậy? Lý Du hỏi đi hỏi lại Lý Thất về vấn đề này mấy lần. Lý Thất cũng chỉ tỏ vẻ ngơ ngác, không biết phải trả lời Lý Du thế nào, chỉ lắc đầu lia lịa. Sau khi hỏi Lý Thất hơn chục câu, nỗi sợ hãi của Lý Du đối với Lý Thất đã tan biến hết. Dù Lý Thất là một cương thi, nhưng dường như hắn không hề có ý định làm hại Lý Du. Hơn nữa, trí tuệ của Lý Thất sau khi thành cương thi có vẻ đã giảm đi nhiều. Hoặc là vốn đã như vậy, đơn giản và không hề mưu mẹo. Mọi câu hỏi của Lý Du, hắn đều trả lời một cách bình thản. Chỉ có điều câu trả lời không bao giờ đúng ý, thường làm Lý Du rơi vào một mớ câu hỏi phức tạp hơn. Dù sao thì Lý Du cũng thu được không ít thông tin từ câu hỏi và câu trả lời. Ít nhất, Lý Du đã rõ tại sao cương thi này lại xuất hiện ở đây. Đó là một năm, hay 10 năm trước, nghe quen lắm phải không? Chính Lý Du đã tìm gặp Lý Thất, giao cho hắn nhiệm vụ ở lại đây trông chừng, và chờ đợi đến khi Lý Du xuất hiện thì giúp anh ra ngoài. Đồng thời, dẫn anh đi tìm tung tích của âm dương phù trong truyền thuyết. Lại nhận nhầm người nữa rồi. Lý Du cười khổ, quỷ tiếc thì đã đành. Không ngờ Lý Thất cũng thế. Điều này càng làm tăng thêm sự tò mò của Lý Du. Anh rất muốn biết, người đã liên minh với quỷ tướng Tư Mã không? Và sai cương thi đến cứu rốt cuộc là nhân vật phi phàm nào? Và tại sao khiến cả hai đều nhầm Lý Du thành người đó? Nghĩ đến đây, Lý Du lật thở dài. Anh đã hỏi Lý Thất rất lâu về thân phận của người bí ẩn đó, nhưng không nhận được câu trả lời nào. Thả tôi xuống đi, tôi sẽ đi cùng anh. Tôi không chạy đâu, cơ thể anh lạnh quá. Tôi không chịu nổi, mất tập trung rồi. Lý Du lại cảm thấy luồng khí lạnh toát ra từ người Lý Thất. Liền nói với hắn, Lý Thất do dự một chút, dường như không biết có nên tin lời Lý Du không. Đừng lo, tôi không chạy thoát được anh đâu. Lý Du cười khổ, nghe vậy, Lý Thất liền thả Lý Du xuống. Hắn cũng đi chậm lại, ung dung bước đi, dẫn đường cho Lý Du. Nhìn cương thi trước mặt, Lý Du không biết nói gì. Mô tả về cương thi, Lý Du từng đọc không ít trong các truyện bút ký, chẳng hạn như Liêu Trai Chí Dị hay Tử Bất Ngữ, đặc biệt là trong Tử Bất Ngữ của Viên Mai, các mô tả về cương thi chi tiết đến cực điểm. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với Lý Thất, Lý Du mới nhận ra những cương thi trong truyện bút ký đều do các văn nhân nhàm chán hư cấu ra, hoàn toàn khác với hình ảnh của Lý Thất. Cách chương